Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, chương 202, 2202, chưa thấy được Liêu đại sư xuất hiện, Giang Dịch cũng không biết chính mình là nên may mắn vẫn là mất mát, nhưng hắn trong tiềm thức vẫn phi thường muốn biết Liêu đại sư tin tức. Bởi vì muốn biết đối phương đến tột cùng vì cái gì không xuất hiện. Giản Du Ninh biểu tình mỉa mai, khó được khắc nghiệt hỏi: ngươi thế nhưng còn có mặt mũi hỏi Liêu đại sư hành tung? Ta nếu là ngươi, chỉ sợ cả đời đều không nghĩ thấy Liêu đại sư. Tạm dừng một cái chớp mắt, nàng lại nói: có ngươi bằng hữu như vậy, ta thật thế Liêu đại sư bi ai. Giang Dịch mặt có chút bạch, nhưng vẫn cố chấp hỏi: Liêu Nguyên đâu? Một vị tính tình táo bạo trưởng lão cười lạnh một tiếng: đối phó ngươi đương nhiên không cần trưởng môn ra ngựa, ngươi vẫn là ngẫm lại ngươi nên như thế nào tự bảo vệ mình đi. Tổng cộng tới 8 vị trưởng lão, đối phó một cái Giang Dịch tự nhiên là không thành vấn đề. Chỉ là sở hữu trưởng lão trong lòng đều cách ứng thực. Nếu không phải Giản Du Ninh phát hiện sớm, kia hợp nhất phái chẳng phải là cũng thành kia mục lão tạc đồng lõa sao? Đến lúc đó cả người Trương đầy miệng đều nói không rõ. Giang Dịch đôi mắt sậu súc, trong chớp nhoáng hắn như là nghĩ tới cái gì, hoảng sợ mà mở miệng hỏi: nếu các ngươi sớm biết rằng ta là nội gian, kia cho ta biết tin tức cũng là giả, nghĩ đến làm cho hậu quả. Hắn khóe mắt tận nứt, cho nên các ngươi là liên hợp lại diễn một tuồng kịch, hao hết tâm tư làm hắn truyền lại tin tức giả, mục lão nhất định sẽ phán đoán sai lầm. Giang Dịch trái tim mãnh liệt nhảy lên lên, hận không thể lập tức có thể đem tin tức này truyền ra đi. Giản Du Ninh mặt vô biểu tình nói: đúng thì thế nào, không phải thì thế nào, ngươi cho rằng ngươi bại lộ Hãn Uyên trai một chuyện còn có thể giấu đến quá chúng ta? Tinh oánh dịch thấu ngọc bội không biết khi nào xuất hiện ở tay nàng thượng. Giản Du Ninh nhẹ nhàng nắm chặt, liền nghe được răng rách một tiếng, lại giang hai tay khi, ngọc bội ánh sáng độ yếu đi không ít, hiển nhiên là trực tiếp phá hủy lưu tại ngọc bội bên trong đồ vật. Loại này hại người đồ vật, không cần cũng thế. Nói xong, nàng khinh khinh xảo xảo mà đem ngọc bội ném vào thùng rác. Giang Dịch sắc mặt phức tạp, thực sự không biết nói cái gì đó. Hắn ngàn tính vạn tính đều không có tính đến tuổi còn trẻ Giản Du Ninh thế nhưng sẽ như thế trình độ, liếc mắt một cái liền nhìn ra ngọc bội trung huyền cơ, thuận mạn sờ dưa hạ còn có thể tra ra Hãn Uyên trai. Ta và các ngươi đi, hiện tại này tình hình cũng không chấp nhận được hắn không đi rồi. Bất quá Giang Dịch đáy lòng chỗ sâu trong cũng cảm thấy giải thoát rồi. Rốt cuộc mấy năm nay vẫn luôn ngốc tại hợp nhất phái, đối môn phái này cũng có vài phần cảm tình, giúp đỡ mục lão làm ác đồng thời, hắn không phải không áy náy, chỉ là mỗi người đều có bất đồng lập trường, hắn cũng là bất đắc dĩ à. Vị kia tính tình táo bạo trưởng lão lần thứ hai cười lạnh: không đi ngươi thử xem. Hợp nhất phái có thể nói là lục đục với nhau ít nhất môn phái, không nghĩ tới cũng có như vậy tàng ô nạp cấu người, thật là nhục hợp nhất phái tên tuổi. Nói xong, hắn vẻ mặt tôn hòa mà nhìn Giản Du Ninh liếc mắt một cái: Giản trưởng lão, lần này sự tình thật sự quá cảm tạ ngươi. Này thanh tạ nói thiệt tình thực lòng. Giản Du Ninh là gần nhất mới gia nhập hợp nhất phái, tuy rằng có khách khanh trưởng lão danh hiệu, nhưng trừ bỏ Liêu đại sư ngoại, tất cả mọi người đối nàng vẫn duy trì không thân cận cũng không xa cách thái độ. Nhưng lúc này đây, cũng toàn dựa nàng cảnh giác tính mới có thể phát hiện Giang Dịch không thích hợp. Nếu không toàn bộ hợp nhất phái đều sẽ hổ thẹn. Giản Du Ninh vội vàng xua tay. Chư vị các trưởng lão cùng hắn ở chung nhiều năm, đủ để có thể thấy được hắn che giấu năng lực. Ta cũng chỉ là chạm vào cái xảo, muốn nhiều khiêm tốn liền có bao nhiêu khiêm tốn. Bất quá, nếu không phải chư vị các trưởng lão nguyện ý tin tưởng nàng một lần, liền tính nàng lưỡi sán hoa sen cũng không có gì dùng. Đối với điểm này, Giản Du Ninh trong lòng thanh tỉnh thực, Giang Dịch đờ đẫn mà nhìn Giản Du Ninh cùng mặt khác các trưởng lão lẫn nhau phủng. Biểu tình dại ra, như là căn bản không biết nói chính là hắn dường như. Chúng ta đây liền đi trước, mang theo Giang Dịch trở về. Còn có một đống chuyện phiền toái muốn xử lý. Giản Du Ninh vui vẻ gật đầu, liền ở đoàn người sắp đi ra khi. Giản Du Ninh di động tiếng chuông vang lên, nàng nhìn đến trên màn hình chói lọi Hoàng Văn Bách ba chữ. Vội không ngừng mà ấn hạ tiếp nghe kiện. Thế nào? Hỏi chuyện đồng thời, một lòng nhắc tới cổ họng. Nếu lần này hành động thất bại, chờ tiếp theo cơ hội còn không biết phải chờ tới khi nào. Càng miễn bàn, Mục lão cùng Giang Dịch chặt đứt liên hệ, nhất định sẽ sinh nghi. Đến lúc đó bắt giữ hành động càng sẽ khó với thiên. Hoàng Văn Bách trong giọng nói tràn ngập mệt mỏi, nhưng truyền lại đây tin tức lại làm nhân tinh thần rung lên. Không phụ sở vọng, Mục lão so trong tưởng tượng càng giảo hoạt. Nếu không phải nội ứng ngoại hợp, nếu không phải Lưu đại sư tự mình động thủ, căn bản lấy đối phương không thể nề hà. Bất quá cũng may kết quả là tốt, người cũng bắt được. Giản Du Ninh thật sâu phun ra một hơi, lâu dài tới nay lo lắng rốt cuộc được đến phóng thích, liền đại não đều có trong nháy mắt phóng không. Nàng mừng rỡ như điên, thật tốt quá. Đang lúc nàng còn muốn nói cái gì khi điện thoại một khắc đầu ồn ào thanh từng trận. Hoàng Văn Bách vội vàng nói, nơi này còn có rất nhiều kết thúc công tác không hoàn thành. Vội thật sự, chỉ là trước cho ngươi gọi điện thoại nói cho ngươi tin tức tốt, hảo kêu nàng đừng lo lắng. Giản Du Ninh nơi nào nguyện ý chậm trễ Hoàng Văn Bách công tác. Nàng lên tiếng, tỏ vẻ chính mình cảm kích, vội vàng cắt đứt điện thoại. Kia bạo tính tình trưởng lão đột nhiên quay đầu lại nhìn thoáng qua. Đôi mắt chừng đến như chuông đồng giống nhau đại. Lưu đại sư đắc thủ. Nghĩ vậy hơn nửa năm tới phát sinh sự tình, hắn liền cảm thấy nghẹn khuất. Nói, hắn càng là hung tợn mà trừng mắt nhìn Giang Dịch liếc mắt một cái. Mà nghe được hỏi chuyện Giang Dịch càng là dừng lại bước chân. Nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Giản Du Ninh. Rất có nàng không trả lời liền không đi tư thế. Nếu tin tức xác định, Mục lão thật sự bị chảo, cũng không có gì hảo giấu giếm. Dù sao đại gia sớm hay muộn đều sẽ biết. Nàng vui sướng gật gật đầu. Không sai, sở hữu trưởng lão đều như là tan mất nặng chịu tay nải. Lập tức trở nên tinh thần sáng láng. Này chỉ sợ là trong khoảng thời gian này tới nay nghe được tốt nhất tin tức. Lúc này hợp nhất phái đi một nửa trưởng lão. Hơn nữa này tử Kim Lam Loan này một chuyến, cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng, nhưng thật ra không phụ sở vọng. Giang Dịch là cỡ nào thông minh một người, hắn lập tức phản ứng lại đây, tức giận nói, ngày ấy Liêu Nguyên ở gạt ta, nói tốt hành động nhật tử là vào ngày mai. Kết quả hôm nay Liêu Nguyên liền lén lút mà đi ra ngoài. Không phải lừa hắn lại là lừa ai. Lưu Nguyên cũng đã sớm biết chuyện này. Giản Du Ninh thấy hắn phá lệ chấp nhất Lưu Đại Sư, khóe miệng hơi câu, nhưng cả người biểu tình lạnh lùng. Lưu Đại Sư căn bản là không biết sở hữu về Giang Dịch hết thảy, đều là gạt Lưu Đại Sư. sợ Lưu đại sư cảm xúc dao động quá lớn, bất lợi với giấu giếm tin tức. Giang Dịch có vẻ phá lệ thất hồn lạc phách, không có khả năng Lưu đại sư, nhưng không có cái này nghĩa vụ đem hắn sở hữu được đến tin tức đều nói cho ngươi. Giản Du Ninh lại nhìn về phía Hợp Nhất phái các trưởng lão, phiền toái các ngươi đem hắn mang đi đi. Các trưởng lão bổn đắm chìm ở vui sướng chung, nghe được Giản Du Ninh nhắc nhở mới đột nhiên hoàn hồn, chỉ gật gật đầu liền mang theo Giang Dịch rời đi. Hai việc quậy với nhau, sau khi trở về còn có một đống loạn sạp muốn xử lý. Sau Lưu Nguyên Thần thanh khí sảng mà trở về Hợp Nhất phái, đem Mục lão bắt lấy, hắn miễn bàn có bao nhiêu tư thái. Trong khoảng thời gian này, mỗi khi nhớ tới kia đoạn cơ trận, Lưu Nguyên liền cảm thấy trong lòng không thoải mái. Hiện tại hảo, trận pháp còn không có thành hình, cái gì đều không có phát sinh. Trở lại môn phái, Lưu Nguyên phát hiện còn lại trưởng lão đều không thấy. Hắn ngẩn người, vội vàng hỏi phía sau cùng đi trưởng lão, người đều đi nơi nào? Còn lại các trưởng lão là biết tin tức, chỉ là cụ thể tình huống còn không có truyền ra, bọn họ không có phương tiện nói bậy. Một đám đánh ha ha, không biết khả năng đi làm việc, chờ bọn họ trở về chẳng phải sẽ biết. Lưu Nguyên mày túc đến gắt gao, Hồ Nghi tầm mắt ở sở hữu trưởng lão trên mặt xẹt qua, có chút người tránh đi hắn tầm mắt, mà có chút người còn lại là bằng phẳng. Cái này Lưu Nguyên ý thức được, bọn họ đều có chuyện gạt hắn. Nháy mắt trưởng môn uy nghi toàn bộ khai hỏa, nói ai đều biết Lưu Nguyên cùng Giang Dịch quan hệ hảo, vài thập niên như một ngày, lại làm sao dám ở hắn không chút nào cảm kích thời điểm chọc bực hắn. Liền tính một đám xúc đầu cũng không có dám nói lời nói. Lưu Nguyên cảm thấy quá không thích hợp, nhưng hắn đang muốn nói lời nói khi cửa truyền đến một trận ồn ào thanh, lục tục xuất hiện thình lình chính là biến mất không thấy các trưởng lão. Giang Dịch tắc ủ rũ cụp đuôi mà đi ở trung gian. Lưu Nguyên đồng tử sậu súc, nhìn như tù nhân Giang Dịch có chút mờ mịt, nhưng hắn vẫn mở miệng hỏi, các ngươi làm gì vậy? Khoảng cách Lưu Nguyên gần nhất, Tiết trưởng lão vội vàng mở miệng, trưởng môn, có một số việc dung ta bẩm báo. Mặc dù ở chung một phòng người rất nhiều, nhưng mọi người đại khí cũng không dám xuyễn, liền căn châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe thấy. Đại gia chỉ ân ân tịnh tịnh nghe Tiết trưởng lão đem Giang Dịch làm hồ đồ sự đều nói một lần. Nghe được cuối cùng, một đám xúc thành đa điểu. Tiết trưởng lão nói xong mới thở dài một hơi, chuyện này cứ giao cho trưởng môn định đoạt, ta chờ định sẽ không có mặt khác ý kiến. Lưu Nguyên sắc mặt đã không thể dùng xanh mét tới hình dung, hắn nhìn về phía Giang Dịch ánh mắt mang theo đau lòng, không thể tin tưởng, phẫn nộ cùng thất vọng, các loại cảm xúc đan chéo, lệnh người có chút cảm thấy mạc danh. Giang Dịch cùng hắn là vài thập niên bằng hữu, cũng là hắn đi bước một đêm Giang Dịch đưa tới hiện giờ vị trí này. Lưu Nguyên vốn tưởng rằng đối phương là tri kỷ, là bạn tốt, kết quả hắn thế nhưng chính là Mục lão người. Giang Dịch hổ thẹn mà cúi đầu, không dám nhìn thẳng Lưu Nguyên ánh mắt. Lưu Nguyên cắn chặt hàm răng, chỉ tức giận đến cả người phát run, sợ chính mình làm ra lỗi thời hành động. Sau một hồi, hắn mới âm thanh lạnh lùng nói, đem hắn giao cho Hoàng Văn Bách, nên làm cái gì bây giờ liền làm sao bây giờ. Sau khi nói xong, hắn nhắm mắt, hiển nhiên là có chút không chịu nổi. Giang Dịch càng là cảm thấy trong lòng áy náy, hắn không tiếng động mà há miệng thở dốc. Nếu có người xem hắn nói, sẽ phát hiện hắn nói chính là thực xin lỗi. nhưng không có người chú ý hắn. Liêu Nguyên nỗ lực mà khôi phục chính mình cảm xúc, liền bắt lấy Mục lão vui sướng đều không còn sót lại chút gì. Lại nhìn thoáng qua Giang Dịch, liền xoay người rời đi. Hiển nhiên, không có một đoạn thời gian bình tĩnh căn bản khôi phục không được này đả kích. Đã không có Mục lão, tất cả mọi người ầm ầm tản ra, tức khắc trong đại sảnh vắng vẻ. Mà bị Hoàng Văn Bách bắt giữ Mục lão, mặc dù ở thẩm vấn trong quá trình cũng không có sợ hãi. Các ngươi nếu là không đem ta thả, kết cục không phải các ngươi nguyện ý thấy. Hết chương.